thầy giáo đặc biệt trường nam sinh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhỏ Giản Chiêu bị bệnh liên miên, suy dinh dưỡng nặng, cơ thể yếu ớt không chịu nổi, nhỏ thó gầy gò bé hơn độ tuổi, một cơn cảm mạo cũng có thể hành hạ y mấy ngày trời, nằm liệt trên giường không thể xuống được, sống được đến bây giờ quả thật là kỳ tích. Mẹ mất sớm, cả hai cha con nương tựa lẫn nhau. Cha Giản vô cùng nâng niu bảo bọc đứa con trai duy nhất này, hầu như không để y đụng tay vào việc gì, còn chăm sóc canh chừng kỹ càng, không muốn cho y chạy ra ngoài đi lung tung, học hành cũng là thuê riêng gia sư về dạy tại nhà. Hiếm hoi lắm mới có hôm cơ thể khỏe lên được chút, Giản Chiêu năn nỉ cha cho mình ra ngoài, người cha miễn cưỡng đồng ý. Sau khi được cho phép, Giản Chiêu mặc áo giày giữ ấm, hào hứng phóng như bay ra ngoài, lon ton chạy dọc trên mọi nẻo đường mãi mới có dịp đi. Không biết thế nào lại ghé ngang qua một bãi phế liệu. Bãi phế liệu này thật ra phải gọi là bãi rác, vì mọi người có rác đều ném ra đây, mặc dù mục đích ban đầu của nó dùng để chứa phế liệu. Bên ngoài có hàng rào ngăn lại, nhìn từ ngoài vô trong là thấy đủ thứ vật dụng hư hỏng nằm xen kẽ với rác, bốc mùi hôi thối dơ bẩn. Giản Chiêu bị thu hút bởi những món đồ chơi nằm ngổn ngang ở trong, đứng lại ngó đầu vào xem. Chợt y lấy một hình thể đen thui nằm thù lù trên bãi cỏ sâu bên trong, bị che chắn bởi những tủ đồ hỏng. Nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thấy. Bản tính vốn tò mò, Giản Chiêu lách mình chui qua lỗ hỏng của hàng rào, thân hình nhỏ nhắn gầy gầy dễ dàng lọt vào, cầm trên tay cành gỗ khẳng khiu, từ từ tiến lại vật thể lạ kia. Đến khi đứng ở gần mới phát hiện ra, đây là một đứa bé trai. Thằng nhỏ không kém tuổi Giản Chiêu là bao, tuy cũng gầy, cũng yếu nhưng ít nhất da thịt nó vẫn săn chắc hơn con ma bệnh, cả người dơ hầy, mặt mũi lem nhem, mặc đồ then đen rách dưới, mái tóc rối xù dính trộn lẫn đất cát. Mi mắt nhắm nghiền, không biết đang ngủ hay đã ngất xỉu. Giản Chiêu không được huấn luyện nhiều về kỹ năng sống, bất ngờ gặp tình cảnh này không biết làm sao. Sợ hãi muốn nhấc chân chạy nhưng lại tội thằng bé, rụt rè ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọt chọt vào má của nó. Thằng bé hơi nhúc nhích, rồi bất ngờ mở mắt ra, cả hai đối diện nhìn nhau, đều bất ngờ đến cứng đơ. Ấn tượng đầu tiên là sao tên nhóc này có ánh nhìn hút hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Sẽ là ánh mắt một đứa nhỏ nên có sao? Tại sao em lại nằm ở đây thế? Giản Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng, cẩn thận không dọa thằng nhóc sợ, hỏi. Cha mẹ em đâu rồi? Thằng nhỏ nhìn y chằm chằm, vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, chậm rãi phun ra một câu. Chết rồi, Giản Chiêu ngơ ngác nhìn nó. Vậy giờ em ở với ai? Một mình, ngủ ở đây hả? Ừ, nhưng chỗ này không phải dành cho người ngủ đâu. Em tên gì? Hoắc Dạ Nam. Ồ, tên đẹp đấy. Dạ Nam à, hay em đến nhà anh nha. Cha anh chắc sẽ có chỗ cho em ngủ á. Anh có thể chia đồ ăn cho em nữa. Ừm, thằng nhỏ gật đầu, chỉ đơn giản là thế. Y đỡ thằng bé dậy, rồi dẫn nó về nhà. Cha Giản khi nhìn đến một bé trai lạ mặt đột ngột xuất hiện trong nhà mình cũng hết hồn, vội báo lên cảnh sát. Nhưng không thể tra ra được thân phận thằng nhỏ, hơn nữa từ lúc nó vào nhà cũng không nói câu nào. Ai hỏi cũng nín thinh, chỉ thỉnh thoảng đáp lại với Giản Chiêu. Cảnh sát bó tay, chỉ bảo cha Giản đưa nó vào trại trẻ mồ côi rồi rời đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vài ngày thằng nhỏ vẫn không hé răng gì về thân phận của mình, qua vài tuần cũng không có ai đăng báo tìm con trai hay có cặp cha mẹ nào đến nhận con sau khi cảnh sát thông báo việc này ra ngoài. Cha Giản phức tạp nhìn đứa bé ngồi cạnh con trai mình, sau vài ngày đắn đo, quyết định cho nó ở lại để con mình có người chơi và trông nom mỗi khi mình vắng nhà, đối đãi như con ruột, cho nó học cùng mỗi khi thuê gia sư đến. Từ đó Giản Chiêu có người bầu bạn. Công việc kinh doanh của cha có bận rộn phải vắng nhà qua đêm thì y cũng vui vẻ, không phải chịu cảm giác sợ hãi khi ở nhà một mình nữa. Hai đứa trẻ gắn bó với nhau, đi đâu cũng dính như hình với bóng. Giản Chiêu không hề hay biết, người mình xem như em trai đã sớm có suy nghĩ không đúng với mình. Tình cảm ngày một lớn dần, Hoắc Dạ Nam không nhịn được muốn gần gũi với Giản Chiêu. Tâm tư dần méo mó lệch lạc, muốn độc chiếm y cho riêng mình, bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Hắn bắt đầu đụng chạm quá mức với y, sẽ không cho y bắt chuyện với những bạn học đồng trang lứa, thể hiện sự gần gũi quá mức, còn lén lút sờ ét không ạng cả người y. Giản Chiêu không phải tên ngốc, nhìn ra được hắn không đúng, sợ hãi giữ khoảng cách với hắn. Không ngờ điều này lại làm tâm tư của Hoắc Dạ Nam trở nên cực đoan, đè nén lâu ngày rồi cũng bộc phát. Vào năm Giản Chiêu tròn 18, Hoắc Dạ Nam chỉ mới 16 tuổi đã vồ vập xông đến muốn cưỡng ép y, cũng may chưa xảy ra chuyện gì, cha Giản kịp thời quay về ngăn cản, nhưng điều đó đã làm Giản Chiêu chịu cú sốc lớn. Cha Giản là người hiền từ, ông suy cho rằng là tâm lý nổi loạn tuổi mới lớn, cũng không gay gắt chửi mắng hay đánh đập hắn, nhưng cũng không muốn bao dung cho hắn ở gần con trai mình nữa. Hoắc Dạ Nam không cam lòng bị đuổi đi, không biết đã chạy đến đâu. Khoảng thời gian đó Giản Chiêu không được yên ổn, lúc nào cũng có cảm giác bị theo dõi. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm trong trạm xá còn nhìn thấy bóng đen đứng ngoài cửa sổ nhìn mình chăm chăm. Còn liên tục nhận được thư tình đầy lời lẽ xến xúa và đáng sợ. Đêm ngủ đều mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc, phải gắng đến lúc tốt nghiệp phổ thông, cha Giản phát giác con trai mình không ổn, lập tức chuyển nhà đi nơi khác, sự bất an sợ hãi bao trùm này mới biến mất. Lâu dần Giản Chiêu cũng dần quên mất chuyện này, cũng không thắc mắc Hoắc Dạ Nam đã đi về đâu. Thế nhưng, ngay bây giờ, người thiếu niên năm nào đã trưởng thành, và số phận đưa đẩy cho hai người gặp nhau. Không biết được rồi sẽ như thế nào, nhưng tháng ngày sau này sẽ không yên ổn. Giản Chiêu mở mắt, nhìn lên trần nhà, không gian đã được thắp sáng, y mờ mịt hơi nhấc người dậy ngó xung quanh, vì thiếu kính cận nên khung cảnh nhòe đi không rõ. Y đang nằm trên một chiếc giường đen, trong căn phòng lớn xa hoa với nội thất cũng một tông màu tối. Trên mặt thiếu đi cặp kính quen thuộc làm bản thân không được tự nhiên, không nhìn ra vật gì với vật gì. Y lùi lại đằng sau, đột nhiên cánh tay bị bắt lấy khiến Giản Chiêu giật thót, kéo mạnh về một hướng, lưng đập vào lồ âm ngực một người đàn ông, nằm trọn trong lòng hắn ta. Giọng Hoắc Dạ Nam từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trầm thấp dịu dàng hỏi. Anh dậy rồi à? Nghe được chất giọng quen thuộc này làm Giản Chiêu cảm giác cả người đều tê liệt, mệt mỏi tăng cao, đầu nặng nề khó chịu. Một bàn tay lớn thô ráp sờ lên trán y, hắn, chậc, một tiếng, rồi hung hăng kéo người ngồi lên đùi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của anh bao nhiêu năm nay vẫn yếu như vậy nhỉ? Bị sốt rồi này, tôi đã gọi bác sĩ riêng đến khám, tạm thời anh cứ ở tạm nơi này đi, sau đó tôi sẽ đưa anh về nhà riêng của tôi. Cách chương.